Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 186, đại hỷ đại bi. A, Trương Dương đối Vương Phú Quý những lời này hiển nhiên là cảm thấy có chút trở tay không kịp. Ta vốn nghĩ chính mình đảm nhiệm cửa hàng trưởng, nhưng tinh lực của ta thực sự là có hạn. Hơn nữa hình tượng của ta cũng không phù hợp quán cà phê loại này thanh xuân hoạt bát địa phương. Sau ta lại nghĩ đến dứt khoát chiêu một cái cửa hàng trường. Nhưng ta tìm không thấy đáng giá ta tín nhiệm người. Chỉ có ngươi, Vương Phú Quý hai tay lực đảo dần dần tăng lớn. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Một mặt chân thành nói. Ngươi nghiêm túc, phụ trách, an lâm chịu làm, là một cái người có thể tin được. Đáng giá ta tín nhiệm, cùng nói đi chiêu một cái lạ lẫm người, vì cái gì không trọng dụng bên cạnh mình người đáng giá tín nhiệm đâu. Trương Dương lập tức cảm thấy vừa mừng vừa sợ, chính hắn cũng nghĩ qua chuyện này qua đi, Vương Phú Quý khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ có biểu thị. Chẳng hạn như cho mình thăng cái chức, chướng cái tiền lương loại hình, Trương Dương hiện tại đúng là thăng chức. Bất quá không phải từ nhân viên thăng làm tiểu đội trưởng loại này, mà là nhảy lên trở thành Vương Phú Quý thân tín, toàn quyền quản lý hắn đầu tư quán cà phê. Đây là Trương Dương sở bất ngờ, mặc dù mừng rỡ, nhưng Trương Dương trong lòng nhưng cũng có chút lo lắng. Hệ thống, ta đây chính là gặp may, ta nếu là thật đáp ứng hắn ta có thể hay không xui xẻo a? Trương Dương hướng về phía hệ thống hỏi, gặp may mắn, hệ thống nhẹ hừ một tiếng, người này mới không phải gặp may mắn đâu, người này hoàn toàn là dựa vào chính mình thực sự cố gắng thắng được Vương Phú Quý tín nhiệm. Sao là gặp may mắn mà nói, công việc của ngươi đầy đủ xông ra, tại Vương Phú Quý nguy nan thời điểm lại mấy lần xuất thủ tương trợ, hiện tại lại chính vào hắn lúc dùng người. Hắn không đề bạt ngươi, hắn đề bạt ai? Nghe hệ thống một phen giải thích, Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng là càng thêm kinh hỉ cùng tự hào. Trương Dương, cái này quán cà phê ngưng tụ ta quá nhiều tâm huyết. Ta không muốn để cho nữ nhi của ta thất vọng, xin nhất thiết phải đáp ứng thỉnh cầu của ta. Vương Phú Quý trong mắt đầy là chân thành. Hắn hiện tại cơ hồ chính là đang cầu xin lấy Trương Dương đáp ứng yêu cầu của mình. Lãnh đạo cầu nhân viên đáp ứng vì hắn tiến hành thăng chức. Phóng nhãn cổ kim nội ngoại, lại có bao nhiêu người có thể đạt tới dạng này cảnh giới? Trương Dương cũng lập tức đứng lên, trịnh trọng cầm Vương Phú Quý tay, một mặt trịnh trọng nói, Vương Tổng như vậy tín nhiệm ta. Ta nhất định sẽ không cô phụ Vương Tổng trọng thác. Quá tốt rồi. Vương Phú Quý chìm ở trong lòng một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Hưng phấn kêu lên. Ở công ty ngây người lâu như vậy, Trương Dương vẫn là lần đầu nhìn thấy Vương Phú Quý như vậy kích động. Quán cà phê của ta hai ngày nữa liền sửa xong rồi. Đợi chính thức khai trương ngươi lập tức liền đi qua đảm nhiệm cửa hàng trường. Tiền lương lời nói, ta cũng không cho ngươi mở cố định tiền lương. Quán cà phê đoạt được lợi nhuận 30% đều thuộc về ngươi. Thế nào? Trương Dương mừng rỡ trong lòng. Đây chính là trên trời rơi xuống hảo vận a. Hơn nữa còn sẽ không thụ không may hệ thống phản phệ. 30% lợi nhuận, tại trung tâm thành phố loại này dòng người dày đặc địa phương. Một năm ném đi chi phí làm sao cũng phải có cái 1 đến 200 vạn. 30% đó cũng là hơn mấy chục vạn đâu. Đối với Trương Dương loại này nông thôn xuất thân oa nhi tới nói thật là một khoản tiền lớn. Này còn có cái gì tốt do dự? Này nếu là không đáp ứng nữa vậy thật là đồ đần. Lần này buổi trưa, Trương Dương cùng Vương Phú Quý trò chuyện vui vẻ. Trương Dương cùng Vương Phú Quý lại nhằm vào quán cà phê viễn cảnh tiếp tục hàn huyên hơn 1 giờ. Mới kết thúc nói chuyện, cáo biệt về nhà, sau khi về đến nhà, sắc trời mấy hồ đã hoàn toàn tối xuống. Trương Dương một mặt mừng rỡ đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện Vương Dĩnh cùng Hà Tịch song song ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Đối Trương Dương trợn mắt nhìn, ngươi lại đi chỗ nào sung sướng, có biết hay không hai chúng ta đều nhanh phải chết đói. Vương Dĩnh hai tay ôm ngực, nét mặt đầy vẻ giận dữ trừng mắt Trương Dương. Đúng đấy, Dương ca ngươi nếu là có chuyện sớm nói với chúng ta một tiếng. Cơm tối chúng ta liền tự mình giải quyết. Ngươi đổ xong, lời gì cũng không nói, để chúng ta khổ đợi gần 2 giờ. Hà Tịch đói bụng đến kêu lên ùng ục, tâm tình cũng bởi vậy xấu không ít. Vương tỷ, Tiểu Tịch, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Ta thăng chức á? Trương Dương cười ha ha một tiếng, giang hai cánh tay, coi là chí ít Tiểu Tịch cũng đều vì hắn cảm thấy vui vẻ. Thượng đưa cho hắn một cái to lớn ôm chúc mừng một chút. Không ngờ hai người thờ ơ, mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhìn chăm chú lên Trương Dương. Trương Dương lập tức cảm thấy một trận xấu hổ, ho khan một tiếng, thu hồi hai tay, a, là làm tiểu tổ trưởng đi. Vương Dĩnh khẽ hừ một tiếng, thản nhiên nói, so tiểu tổ trưởng Quan Nhi nhưng lớn hơn. Lão bản của chúng ta mở một quán cà phê, để bạt ta làm cửa hàng trưởng đâu. Trương Dương cười ha ha một tiếng, lại một lần nữa giang hai cánh tay, chuẩn bị nghênh đón Tiểu Tịch ôm. A, sau đó thì sao? Hà Tịch hai mắt không có nửa điểm ba động tâm tình, giống nhìn thiểu năng đồng dạng nhìn Trương Dương. Ta thế nhưng là làm tới cửa hàng trưởng a. Chúng ta quán cà phê thế nhưng là mở tại dòng người dày đặc trung tâm thành phố a. Lão bản hứa hẹn quán cà phê 30% lợi nhuận đều thuộc sở hữu của ta a. Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó liên tiếp nói ba câu nói, kỳ vọng có thể được đến một chút không giống nhau phản ứng. Vậy thì thế nào? Vương Dĩnh đột nhiên vỗ bàn một cái, đằng một chút đứng lên. Dọa đến Trương Dương vội vàng thu hồi hai tay, lão nương hiện tại đói bụng cực kỳ, tâm tình vô cùng không thoải mái, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vương Dĩnh tức giận đến trực xuyễn thô khí, ngạo nhân bộ ngực nương theo hô hấp kịch liệt trên dưới chập trùng. Đúng rồi, biết con người của ta dân công bộc suốt ngày vì nhân dân phục vụ có nhiều mệt a. Về đến nhà còn không kịp ăn một bữa cơm no. Người biết ta có nhiều tức giận a. Hà Tịch cũng là bĩu môi, tâm tình cực kỳ không vui. Liền nàng đối Trương Dương tên thân mật Dương ca cũng thay đổi thành lạnh như băng. Ngươi thế nhưng là ta lên chức a, hơn nữa ta công tác một ngày cũng rất mệt mỏi a. Trương Dương trong lòng tràn đầy ủy khuất, còn dám rảo biện. Vương Dĩnh cùng Hà Tịch trực tiếp quơ lấy trên ghế salon gối ôm, không lưu tình chút nào hướng về phía Trương Dương đã đánh qua. Hai vị nữ hiệp tha mạng, ta cái này đi làm cơm. Trương Dương bị đánh cho chạy trối chết, vội vàng chạy đến phòng bếp gọ nồi rửa chén xào rau nấu cơm. Ai, làm nam nhân khó, làm một cái nam nhân tốt càng khó, là một cái sẽ đòi nữ nhân niềm vui nam nhân tốt khó càng thêm khó. Nửa giờ sau, từng bàn mỹ vị món ăn nóng mới vừa ra lò. Trương Dương vừa đem đồ ăn bưng lên bàn, Vương tỷ cùng Tiểu Tịch liền không để ý chút nào cùng hình tượng của mình, ăn ngấu nghiến. Trương Dương nhìn các nàng hai một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên hai người bọn họ là thật đói chết. Bất quá các người cũng không cần đến đem đĩa liếm như vậy sạch sẽ đi. Liền bột phấn cũng không để lại cho ta. Trương Dương nhìn thức ăn trên bàn bị tiêu diệt sạch sẽ, cùng kia bị liếm lấy có thể làm tấm gương dùng đĩa, không khỏi một trận muốn khóc. Đúng rồi Trương Dương, ngươi vừa sau khi vào cửa nói với chúng ta cái gì tới? Vương Dĩnh buông xuống bị liếm lấy không còn một mảnh đĩa, lại biến trở về thục nữ bộ dáng, cầm khăn ăn nửa che mặt, nhẹ nhàng lau miệng, cười hỏi. Trương Dương trong lòng nhất thời cảm giác có một vạn thớt thảo nê mã đang lao nhanh, đành phải lại đem lúc trước nói thuật lại một lần. Hoa, Dương ca ngươi thật giỏi a. Nghe Trương Dương một phen, Tiểu Tịch nhanh chóng lao đến, cho Trương Dương một cái to lớn ôm, hưng phấn giống con thỏ đồng dạng nhảy tới nhảy lui. Làm rất tốt, ta liền nói công phu không phụ lòng người sao. Vương Dĩnh mỉm cười, nhẹ gật đầu, đối Trương Dương quăng tới ánh mắt tán dương. Ta đi, các ngươi này phản xạ cung phải là có nhiều trì độn a. Chỉ là đói một trận mà thôi, liền đầu óc đều không tốt xử. Chính là hai cái ăn hàng. Đón Hà Tịch ôm, Trương Dương thở dài một hơi. Quả nhiên vẫn là nhận hệ thống phản phệ. Xem ra đại hỷ sau tất có đại bi a. Đêm nay chỉ sợ chỉ có thể ăn mì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,